Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 56, Rosinante giác ngộ. Băng Hải Tặc Don Quixote, rốt cuộc tìm được các ngươi. Một chiếc hải quân đại hình quân hạm trên, Suru trung tướng đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay ống nhòm, nhìn phía xa một chiếc hải quân tiểu hình quân hạm, đi hết tốc lực. Cái này một lần tuyệt đối không thể lại để cho bọn họ chạy mất. Suru trung tướng xoay người, lớn tiếng hạ lệnh. Phải. Trên boong đứng một đám hải quân binh lính, nghe vậy lớn tiếng đáp lại. Đùng. Ngay vào lúc này, trên boong đứng một cái hải quân binh lính đột nhiên lảo đảo một cái, thoáng cái nằm ở trên boong. Đầu hắn đập ầm ầm tại làm bằng gỗ trên boong, phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm. Đây là chuyện gì xảy ra? Người thế nào? Không sao chứ? Chung quanh hải quân binh lính nhanh chóng tiến lên, đem kia ngã quỵ ở mà hải quân binh lính đỡ dậy. Kia ngã quỵ ở mà hải quân binh lính bị đỡ dậy thời điểm, trên ót chảy ra ân hồng dịch thể, nhanh chóng tại trên boong lan tràn, chảy máu. Hắn bị đánh chết. Bên cạnh hải quân binh lính hoảng sợ. Là thương đánh, nơi đó tới đạn. Có hải quân binh lính kinh ngạc la lên. Bành, lại là nhất thanh muộn hưởng. Bên cạnh một cái hải quân binh lính ngã ngửa lên trời đi. Hắn trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi không dừng được chảy ra ngoài. Là tay súng bắn tỉa. Nhanh ngã xuống. Suru trung tướng ngược lại chấn định. Trầm tĩnh hạ lệnh. Các binh sĩ hải quân sĩ không dám khinh thường. Nhanh chóng nằm xuống tại trên boong. Trốn tay súng bắn tỉa công kích. Phía trước, băng hải tặc Don Quixote trên thuyền. Calancy tay cầm súng bắn tỉa đứng ở lái thuyền. Đang hướng về phía sau nhắm. Ngã xuống sao? Một đám quỷ nhát gan. Calancy khinh thường hừ một tiếng. Mặc dù đánh chết ngươi hy vọng không lớn. Bất quá ta bây giờ có thể công kích mục tiêu. Cũng chỉ có ngươi. Calancy ánh mắt nhìn về phía đứng ở đầu thuyền Suru trung tướng. Bành, tiếng súng vang lên, một viên đạn xoay tròn bay ra, hướng Suru trung tướng đánh tới. Suru trung tướng thân thể nghiêng một cái, tránh thoát này cái đạn. Haki quan sát, thật buồn nôn. Calancy khẽ cắn răng, oán hận nói. Doflamingo đi tới, cười nói, bọn họ sử dụng Haki quan sát. Người không phải có lừa Haki quan sát thủ đoạn nha. Calancy lắc đầu nói, không được. Khoảng cách quá xa, bọn họ Haki quan sát cảm giác không tới nơi này. Haki quan sát, có thể thông qua, nghe, lực lượng dự trù đối thủ hành động. Có được Haki quan sát người, có thể tại tay súng nổ súng trước. Đoán được đạn sẽ từ nơi nào bay tới. Sau đó trước thời hạn làm ra trốn. Mà nếu muốn lừa qua phía bên kia Haki quan sát, liền muốn phát ra những thanh âm khác, để cho đối phương làm ra sai lầm phán đoán. Nhưng là thật bất hạnh. Hiện tại khoảng cách song phương quá xa. Coi như Calancy có thể phát ra có thể để cho phía bên kia đoán sai thanh âm. Phía bên kia cũng nghe không tới. Phía bên kia trốn đạn. Dựa vào là đạn phi hành trên không trung phát ra âm thanh. Nếu là khoảng cách song phương không có xa như vậy nói. Phía bên kia nếu là dựa vào đạn phi hành trên không trung phát ra âm thanh làm phán đoán. Thân thể khẳng định phản ứng không kịp nữa. Nhưng là bây giờ khoảng cách song phương quá xa. Đạn phi hành trên không trung thời gian có chút lớn lên. Cho phía bên kia ung dung ứng đối thời gian. Nghe Calancy giải thích, Doflamingo nhíu mày. Là như vậy à? Chấm ngoặc kép. Calancy nói, cái kia lão thái bà có được Haki quan sát. Ta đánh không chết nàng. Bất quá những thứ kia tầng dưới chót binh lính. Ta muốn thu thập vẫn là rất dễ dàng. Không có những thứ kia tầng dưới chót binh lính lái quân hạm. Bằng vào một cái lão thái bà cũng làm không cái gì. Doflamingo lắc đầu nói, kia loại đại hình quân. Hạm, phía trên nhưng là có không ít sĩ quan hải quân. Calancy bưng lên súng bắn tỉa. Hướng phía sau quân hạm nhìn. Sau đó, hắn mở mấy thương. Nhiều cái có được Haki quan sát hải quân xuất hiện. Thật là phiền toái a. Calancy lẩm bẩm nói. Xin lỗi thuyền trưởng. Ta vốn còn muốn dựa vào ta chính mình lực lượng. để cho chiếc kia hải quân quân hạm dừng lại truy kích. Bây giờ nhìn lại, không tốt lắm làm a. Doflamingo nhìn phía sau hải quân đại hình quân hạm, đột nhiên nói, ngươi có thể không thể đem bọn họ buồm cho đánh xuống. Không thể để cho bọn họ tiếp tục đuổi. Đánh rớt buồm sao? Cái nà dễ. Kalansi sững sờ. Sau đó ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Ta chỉ cần để cho bọn họ không cách nào tiếp tục truy kích liền có thể. Giết bao nhiêu người không phải trọng điểm. Vừa nói. Kalansi bưng lên súng bắn tỉa. Đoàng đoàng đoàng đoàng nổ súng. Suru trung tướng quân hạm trên. Chói chặt buồm dây thường bị Kalansi cắt đứt. To lớn trầm trọng buồm rơi xuống. Dầm một tiếng nện ở trên bong. Tay súng bắn tỉa sao? Khoảng cách xa như vậy. Xem ra băng hải tặc Don Quixote lại nhiều một cái không được ra hỏa a. Suru trung tướng liếc mắt nhìn nhà mình bị đánh rơi buồm. Thần sắc vẫn chấn định như cũ. Băng hải tặc Don Quixote trong lại nhiều khó giải quyết nhân vật. Đối phó bọn họ độ khó lại trở nên lớn. Suru trung tướng thở dài một tiếng. Thật vất vả mới tìm được bọn họ tung tích. Hiện tại lại truy tìm. Trong óc nàng, không tự chủ nhớ tới trước Sengoku cho nàng gọi điện thoại tới. Cái kia gọi là Don Quixote Rosinante tuổi trẻ hải quân. Muốn đến Don Quixote Doflamingo bên người làm nằm vùng. Nếu không thì để cho hắn thử xem. Luôn là ở chỗ này lãng phí thời gian cũng không phải biện pháp. Suru trung tướng tự lẩm bẩm, từ trên người lấy điện thoại ra trùng. Một lát sau, điện thoại trùng tiếp thông. Sengoku, tiểu Suru, người bắt đến băng hải tặc Don Quixote. Không có, lại để cho bọn họ trốn. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì không? Trên lần ngươi theo ta nói cái kia gọi là Don Quixote Rosinante hải quân. Hắn nói qua hắn muốn đi băng hải tặc Don Quixote nằm vùng đúng không? Ngoặc kép, tiểu Suru, hắn là ta dưỡng tử. Nếu như có thể mà nói, ta không muốn để cho hắn đi chấp hành cái này loại nhiệm vụ. Ta cũng không muốn để cho hải quân, binh lính đi mạo hiểm. Bất quá không có cách nào a. Ta đã ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tuy nói có CP giúp đỡ, nhưng là ta ngươi cũng đều rõ ràng. Chính phủ thế giới bao gồm hải quân, CP những thuộc hạ này cơ cấu. Chủ lực đều tại đại hải trình cùng tân thế giới. Bắc hải cơ cấu tình báo. Căn bản là không có cách mang đến cho chúng ta băng hải tặc Don Quixote vị trí tin tức. Không tìm được bọn họ tung tích, ta còn làm sao bắt bọn họ. Ngoặc kép, ta cân nhắc một chút. Vừa nói. Sengoku cúp điện thoại, yên lặng sau một hồi. Sengoku gọi điện thoại liên lạc đến Rosinante, đem chuyện này nói cho hắn biết. Rosinante, ý ngươi đây, ta là một cái hải quân, ta phục tùng mệnh lệnh. Kia, ngươi hãy đi đi. Sengoku trầm giọng nói, ta là hải quân đại tướng, ngươi là ta dưỡng tử, nên lưng đeo trách nhiệm. Rosinante nói ta biết, cụ thể nhiệm vụ tin tức. Lúc nào cho ta? Sengoku nói, ngươi qua đây một chuyến. Cái này lần nhiệm vụ ta cho ngươi hảo hảo nói một chút. Đến lúc đó, ngươi còn cần với không ít người phối hợp mới được. Giải, Rosinante cúp điện thoại, ngẩng đầu lên thở ra một hơi thật dài. Don Quixote Doflamingo, ngươi là trời sinh ác ma. Coi như liều mạng trên tính mạng của ta. Ta cũng nhất định phải ngăn cản ngươi. 791/848/7 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.